Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183. Chương 184. Bắt cóc. Trương Dương lấy làm kinh hãi, vội vàng xông đi lên đuổi theo, nhưng nam tử kia mang theo một mặt không tình nguyện kiều kiều cấp tốc leo lên cách đó không xa một chiếc xe, sau đó nhanh nhanh rời đi. Này tên hỗn đản, dưới ban ngày ban mặt trắng trợn cướp đoạt sao? Trương Dương giận mắng một tiếng, vội vàng xoay người lại chạy về trên xe, phát động động cơ đuổi sát phía trước mang đi kiều kiều chiếc xe kia. Trương Dương vốn cho rằng mang đi kiều kiều người có thể là một đám buôn người, nhưng bọn hắn lái xe là Audi, bọn buôn người đồng dạng đều là mở ra xe van cướp người. Nào có mở Audi, quá chiêu diêu. Hơn nữa chiếc xe này mở cũng không tính rất nhanh, nếu không phải giữa trưa giao thông bận rộn, Trương Dương rất nhanh liền có thể đuổi kịp hắn. Chỉ chốc lát, Trương Dương liền đuổi theo kia chiếc Audi một đường chạy đến thành phố Đông Hải khu nhà giàu. Bọn buôn người đồng dạng đều là hướng về phía vùng ngoại ô chạy. Này chiếc Audi trực tiếp tiến vào thành phố Đông Hải phồn hoa khu nhà giàu. Thân phận của đối phương khẳng định không đơn giản. Một đường đuổi theo hơn mười mấy phút, đối phương rốt cục tại một chỗ trước biệt thự ngừng lại. Trên xe nam tử ôm khóc sướt mướt kiều kiều xuống xe. Sau đó một nữ nhân theo biệt thự bên trong đi ra, theo trong tay nam tử nhận lấy kiều kiều. Trương Dương tập trung nhìn vào, nữ nhân kia chính là Vương Phú Quý vợ trước Lưu Phượng. Lưu Phượng một đoàn người đang muốn mang theo kiều kiều đi vào. Trương Dương đột nhiên một cái trôi đi đứng tại trước biệt thự, cấp tốc theo trên xe vọt xuống tới, lập tức đem kiều kiều để xuống cho ta. Trương Dương chỉ vào Lưu Phượng, nghiêm nghị quát, lại là ngươi. Lưu Phượng xoay người lại, xem xét là tối hôm qua cái kia xấu nàng chuyện tốt Trương Dương. Lập tức một trận đại hòa, cấp tốc đối bên người bảo vệ kêu lên, đem hắn đuổi đi. Dứt lời, Lưu Phượng cùng một tên thủ hạ ôm thút thít kiều kiều nhanh chóng hướng về phía trong biệt thự chạy tới. Lúc này, bên ngoài biệt thự hơn mười mấy tên bảo vệ nhau nhau hướng về phía Trương Dương lao đến. Những người hộ vệ này ỷ vào chính mình người cao mã đại, hoàn toàn không đem Trương Dương để vào mắt, từng cái trong miệng còn hùng hùng hổ hổ, một đám tạp ngư ồn ào. Trương Dương giận mắng một tiếng, bay lên một chân tương nghênh diện vọt tới một bảo vệ đá bay ra ngoài, trực tiếp đụng ngã đằng sau hai tên chính hướng về phía Trương Dương xông tới bảo vệ. Lại có một người quơ nắm đấm hướng về phía Trương Dương lao đến. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, một quyền nghênh đón tiếp lấy. Cạch, hai quyền chạm nhau, Trương Dương nắm đấm lông tóc không thương, nhưng tên kia bảo vệ lại là trực tiếp xương tay gãy xương, kêu thảm quỳ trên mặt đất, mau buông ta ra, ta muốn ba ba. Phía trước, kiều kiều khàn cả giọng kêu khóc, càng không ngừng gõ lấy tên kia bảo vệ phía sau lưng, muốn tránh thoát mở, nhưng hiển nhiên là không làm nên chuyện gì. Nghe kiều kiều tiếng khóc, Trương Dương lập tức bắt đầu lo lắng, một chân đá vào phía trước một người tử tôn căn thượng, lại một quyền đánh bay đối diện xông lại một người răng, sau đó liều mạng sau những hộ vệ khác đuổi theo, nhanh chóng hướng về phía kiều kiều chạy tới. Ta lặp lại lần nữa, đem kiều kiều để xuống cho ta. Trương Dương quát to một tiếng, hướng về phía tên kia bảo vệ vọt tới. Tên kia bảo vệ xoay người lại xem xét, lập tức đem kiều kiều để xuống, giao cho Lưu Phượng, sau đó trà sát nắm đấm, hướng về phía Trương Dương vọt tới. Ta đánh, Trương Dương một trường bắn ra đối phương đánh tới một quyền, sau đó một cái đấm móc đâm tại đối phương trên cằm. Người kia trực tiếp bị đánh bay nửa mét, sau đó nặng nề mà nện xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Đem kiều kiều cho ta. Trương Dương chừng Lưu Phượng nhất mắt, trực tiếp đem kiều kiều theo Lưu Phượng trong tay đoạt lại. Đừng khóc, ta cái này mang ngươi trở về tìm ba ba của ngươi. Trương Dương đem Kiều Kiều ôm vào trong ngực, ôn nhu trấn an nói. Lúc này, sau lưng bảo vệ quái kêu đuổi theo. Trương Dương lập tức nhan sắc phát lạnh, đột nhiên quay người lại, lườm bọn họ một cái. Ta cảnh cáo các ngươi, nếu ai dám bước lên một bước, ta phế tay chân của hắn. Nhìn Trương Dương con mắt đỏ ngầu, một đám bảo vệ lập tức tâm kinh đảm hàn lên, dừng ngay tại chỗ, nhìn chăm chú lên Trương Dương, cũng không dám tiến lên. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, vì bên người Kiều Kiều xoa xoa nước mắt, sau đó chậm rãi đi ra ngoài. Các ngươi đám phế vật này, nhanh ngăn lại hắn a. Đằng sau, Lưu Phượng nhìn từng người cao mã đại bảo vệ cầm Trương Dương một chút biện pháp cũng không có. Lập tức trong lòng rất là nổi giận mắng, nhưng Trương Dương ánh mắt quá mức sắc bén. Thêm nữa hắn vừa mới thân thủ mọi người cũng đều thấy được. Bọn họ thực sự không dám ở tiến lên đòi đánh. Hơn nữa Kiều Kiều còn tại Trương Dương trong tay. Nếu như lại thất thủ thương tổn tới Kiều Kiều, Lưu Phượng khẳng định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Ngay tại Lưu Phượng sốt ruột vô kế khả thi thời điểm, một chiếc tuần tra xe cảnh sát trải qua cái này biệt thự, thấy được trước biệt thự ngã đầy đất bảo vệ, cấp tốc ngừng lại xem xét tình huống. Này là chuyện gì xảy ra? Một cảnh sát đi xuống xe cảnh sát hỏi. Lưu Phượng thấy thế vội vàng vọt tới cảnh sát trước mặt, nước mũi một cái nước mắt một cái khóc lên. Cảnh sát đồng chí, người này mạnh mẽ xông tới dân trạch, làm tổn thương ta bảo vệ, đoạt nữ nhi của ta, các ngươi nhưng phải làm chủ cho ta a. Tuyệt đối không thể nhân nhượng loại này bất chấp vương pháp người. Trương Dương đã đoán được Lưu Phượng là Kiều Kiều mẹ đẻ. Nhưng này thì thế nào? Vương Phú Quý tín nhiệm hắn, xin nhờ hắn đem Kiều Kiều đón về. Hắn thì nhất định phải làm được. Huống hồ Kiều Kiều nhìn đối nàng cái này mẹ đẻ cũng không có cái gì cảm giác thân thiết. Trương Dương liền càng không thể đem Kiều Kiều lưu cho Lưu Phượng. Cảnh sát ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Lại là cái này Trương Dương, ba lần bốn lượt đến cục cảnh sát làm khách, cảnh sát lại một lần cũng bắt không được hắn phạm tội chứng cứ. Trương Dương hiện tại cũng tại thành phố Đông Hải cục cảnh sát lăn lộn cái quen mặt. Bất quá lần này, Trương Dương động thủ đánh người lại là sự thật. Trương Dương, ngươi tại sao muốn đánh người? Một cảnh sát đi tới Trương Dương trước mặt, nghiêm nghị quát hỏi. Ai mặt mũi đều có thể không cho, cảnh sát mặt mũi không thể không cấp. Trương Dương hít sâu một hơi, thản nhiên nói, ta ứng lão bản thỉnh cầu đem nữ nhi của hắn tiếp về công ty. Nhưng không nghĩ tới nàng ở cửa trường học bị đám người này cưỡng ép mang lên xe cướp đi. Ta một đường đuổi đi theo, để bọn hắn thả người, bọn họ không chịu, không có cách, ta cũng chỉ có thể động dùng vũ lực. Cảnh sát nhướng mày, quay người hướng về phía Lưu Phượng hỏi, ngươi không phải nói tiểu cô nương này là con gái của ngươi à? Ngươi tại sao muốn phái nhân kiếp nàng? Lưu Phượng đầu tiên là trì trệ, do dự một lát, sau đó kêu lên, nói bậy, ta tiếp ta chính mình nữ nhi tan học sao có thể gọi cướp người? Ngược lại là tiểu tử này vọt tới nhà ta đến đem nữ nhi của ta cướp đi mới là cướp người đâu. Ông nói ông có lý, bà nói bà có lý. Cảnh sát lại hỏi hỏi Kiều Kiều, nhưng Kiều Kiều chỉ là kéo Trương Dương cổ, càng không ngừng thút thít. Cảnh sát cái gì cũng hỏi không ra tới. Cảnh sát bất đắc dĩ, lắc đầu, nói ra, bất kể như thế nào, người động thủ đánh người cuối cùng là không đúng. Đi với ta một chuyến cục cảnh sát đi. Trương Dương khẽ hừ một tiếng, ôm Kiều Kiều lên cảnh sát xe. Tiểu tử thối, mau đưa nữ nhi của ta lưu lại. Lưu Phượng hướng về phía Trương Dương la lớn. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, ôm Kiều Kiều nhìn Lưu Phượng nhất mắt, thản nhiên nói, không có khả năng, có gan ngươi chính mình đến đoạt.